khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441: Kỳ quái kết cục. Kế tiếp là ngay cả tục 2 tuần quán ba làm công. Rốt cục, con gái ngã bệnh, hệ thống cưỡng chế tiến hành 1 tuần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngày thứ 4, lại xuất hiện sự kiện. Con gái dưỡng bệnh trong lúc, mỗi ngày cùng ba ba cùng một chỗ, khó được vượt qua một đoạn sớm chiều làm bạn thời gian. Nàng nằm ở trên giường, suy yếu mà lôi kéo phụ thân tay. Có thể cùng ba ba cùng một chỗ, thật tốt. Lúc này, đáng sợ tuyển hạng xuất hiện lần nữa. Một, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ba ba cũng rất hạnh phúc. Hai, ba ba tuyệt sẽ không lại cho ngươi ngã bệnh. Ba, hết mau trở về công tác. Không không không, Chu Du, ta cảnh cáo ngươi. Không, Chu Du, hết mau đi trở về công tác. Con gái, phải, phụ thân, thân mật ngày thứ 5. Con gái tự sớm chấm dứt dưỡng bệnh, tiếp tục đi quán bar làm công. Tại vô tận làm công ở bên trong, nàng các hạng thuộc tính giá trị tiếp tục giảm xuống. Nhất là đạo đức, độ thân mật tác chính là sớm đã hạ xuống băng điểm. Lần thứ 3 bị bệnh hậu, bắn ra ốm chết bi thảm đại kết cục. Con gái nằm ở trắng noãn trên giường, ánh mặt trời chiếu vào trên người của nàng. Nàng rốt cục không cần lại làm công. Trụ Minh cúi đầu, lau khóe mắt nước mắt. Đây là con gái mà nói, coi như là một loại giải thoát rồi a. Mà ngay cả Chu Du mình cũng không nghĩ tới còn có loại kết cục này. Chính hắn cũng bắt đầu sợ chính mình rồi. Có thể đem ấm lòng con gái dưỡng thành trò chơi, chơi thành ngược sát trò chơi. Mình là ma quỷ sao? Đáng tiếc, Chu Du lầm bầm lấy về tới món chính đơn, lựa chọn lại đến một ván. Lúc này mỗi tháng làm cho nàng nghỉ ngơi một ngày a, bằng không thì lợi nhuận không được mấy tháng tiền tự chết rồi. Ngươi còn, Trụ Minh không thể nhịn được nữa, bắt được Chu Du bả vai, cho đã mắt đều là bi phẫn nước mắt, buông ra con gái. Ngươi cái này ma quỷ, ta dạy cho ngươi, ta dạy cho ngươi còn không được sao? Không được, ngài không phải tình nguyện, ngài nên lừa gạt ta. Ta còn là dưỡng nữ nhi a. Chu Du muốn đẩy ra Trụ Minh, nhưng lần này như thế nào đều đẩy bất động. Ngươi cho ta là ai? Trụ Minh trầm mặt, đồng tử trung lay động ra khủng bố bạch diễm, buông nàng ra. Ta sẽ hào hào dạy ngươi. Hừ, Chu Du hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, buông ra tự buông ra. Trụ Minh hỏa tốc ôm chặt máy tính. Ngươi phải cứu được. Tốt khuê nữ, ngươi phải cứu được. Hắn không thể chờ đợi được mà mới mở một ván trò chơi. Chu Du cũng biết vừa mới hành hạ đắc không nhẹ, ở bên chỉ đạo, mặc hắn thử chơi. Trụ Minh cùng Chu Du quả thực là hai cái cực đoan. Hắn căn bản không có khả năng lại để cho con gái đi làm công. Kết nối với khóa đều không đi, chính là chơi, suốt ngày du lịch, độ thân mật thẳng tắp bay lên. Con gái đã trở thành một cái rất có khí chất nhưng rất không có trí lực con gái. Rất nhanh, Trụ Minh tự phá sản rồi, nghênh đón phá sản kết cục. Cái gì phá trò chơi? Trụ Minh chửi ầm lên, ta sẽ phá sản. Tỉnh táo, tại đây ngài cũng chỉ là sắm vai một phàm nhân. Chu Du sụt Trụ Minh đầu vai nói, cái trò chơi này, bối cảnh là thời trung cổ địa cầu, ngài chỉ là sắm vai một cái thương nhân, kỵ sĩ cái gì, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta muốn đem con gái bồi dưỡng thành nàng muốn trở thành người. Nàng kia muốn trở thành cái gì? Cùng kinh nghiệm của nàng có quan hệ. Cái trò chơi này có hơn 10 chủng kết cục. Hơn 10 chủng. Trụ Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hắn giống như là lần đầu tiên nghe nói nhiều kết cục cởi mở thức trò chơi. Đều có cái gì? Ngài muốn ta kịch thấu sao? Hơi chút kịch thấu xuống. Nàng có thể sẽ gả cho các loại người, ví dụ như vương tử, ma vương, long cái gì, để làm chi không phải lập gia đình, ở nhà đợi không tốt sao? Đúng rồi, nghe nói còn có một ở nhà vĩnh viễn cùng phụ thân cùng một chỗ kết cục. Chu Du Phi thường thâm, trầm nói, vĩnh viễn, ngoặc kép chấm than, nhưng ta không có chơi đi ra qua, ngươi muốn chính mình từ từ sẽ đến. Cái gì gọi là tự chính mình từ từ sẽ đến? Ta có nói muốn chơi thành cái kia kết cục sao? Trụ Minh tức giận mắng lấy khép lại máy tính. Sao có thể vĩnh viễn cùng phụ thân cùng một chỗ đâu? Rồi, ta đoán nhất định phải độ thân mật rất cao a. Cái kia khẳng định, ta đoán đạo đức không thể rất cao. Tốt nhất không cần phải cùng giáo hội có tiếp xúc. Chu Du khoa tay múa chân nói đạo, hết thảy đều thỏa mãn lời mà nói. Đợi đáng yêu con gái 18 tuổi thời điểm, sẽ tìm cơ hội giúp ngài đấm lưng. Vụng trộm hỏi, phải chăng có thể một mực để ở nhà? Ua, a, Trụ Minh toàn thân một cái run rẩy, nổi da gà tất cả đứng lên. Khi đó nên vậy cũng sẽ có tuyển hạng a. Một loại là không chút do dự đáp ứng, một loại là nói cho nàng biết nàng sớm muộn gì phải lập gia đình. Nếu như đáp ứng nàng, Chu Du Mân khởi miệng đến, ta đây cũng chỉ là phỏng đoán. Dù sao ta chưa từng như vậy chơi đùa, chỉ là xem tiền tài con số tăng trưởng, loại người như ngươi người, ta nguyền rủa ngươi chỉ sinh con trai. Trụ Minh mãnh liệt đem máy tính nhét vào trong lỗ tai. Xem ra thiên đường vị diện chữ vật phi thường tùy ý. Hắn đón lấy đè xuống Chu Du đầu. Tốt rồi, ta kế tiếp sẽ để cho tại đây thời gian tốc độ chảy biến chậm. Ngươi có thể ở chỗ này tu luyện 100 vạn năm. Bất quá ngươi thần trí sống không được lâu như vậy. Chu Du cảm giác hoảng hốt một chút. Trụ Minh rút tay hậu. Hắn mới quơ quơ đầu. Đã muốn biến chậm. Đúng vậy, thiên đường vị diện thời gian bội suất có thể tùy thời điều tiết. Nhưng chỉ có thể điều chậm. Trụ Minh đứng ở nhai trước. Đứng chắp tay. Ngươi thần trí nhiều nhất có thể trèo chống 300 năm. Nhiều hơn nữa, ngươi đi ra ngoài đến vị diện khác lúc thân thể tựu chi không căng được rồi. Trừ phi ngươi trở về cường hóa thoáng một tí lại đến. Như thế nào cường hóa? Đi cao ma vị diện. Trụ Minh chắp tay quay đầu lại, bộ dáng có vẻ rất khinh thường. Ta còn là từ đầu nói đi. Con sâu nhỏ, Trụ Minh cái gọi là tu luyện. Cùng Chu Du chỗ giải thích tu luyện có thể nói là một trời một vực. Tu luyện hạch tâm thực sự không phải là gân cốt cơ thể, mà là tư duy cường độ. Chỉ là đối với có ma vị diện mà nói, tư duy cường độ cũng không phải là trí lực cùng tri thức tổng kết năng lực, mà là cảm thụ cùng điều khiển năng lượng năng lực, cùng địa cầu tư duy tăng lên so sánh với. Minh muốn thay thế đọc. Cảm thụ đại thế tự hỏi, điều khiển đại thế tổng kết, trình tự cũng rất rõ ràng. Thông qua minh tưởng đến tiến vào trạng thái tu luyện, thông qua cảm thụ vĩ mô cùng vi mô đến khống chế vạn vật. Do đó thao túng năng lượng mây mưa thất thường. Nói cho cùng, vô luận là có ma có lẽ hay là vô ma vị diện. Tánh mạng chỗ cường đại đều ở tại năng lượng chuyển hóa. Chỉ có điều tại có ma vị diện, chuyển hóa là thông qua lực ý chí cùng thân thể thực hiện. Ở địa cầu, là thông qua máy móc thiết bị đến thực hiện. Hai người lớn nhất bất đồng ở chỗ, có ma vị diện thành quả tu luyện là bản thân sở hữu tư nhân, mà địa cầu tri thức thành quả là quần thể cộng hưởng. Kết quả này thúc đẩy hai loại thế giới hướng phía hai cái phương hướng chạy tới. Lúc này Chu Du gần kề tương đương với một cái có ma thế giới hài nhi. Phải chưa từng đã có. Theo minh tưởng bắt đầu tìm hiểu năng lượng pháp tắc, Trụ Minh sớm đã nhớ không rõ chính mình nắm giữ minh tưởng dùng bao lâu. Hắn chỉ biết là không có 180 năm là không thể nào. Tại thượng cổ thần vương chỉ đạo hạ, tại huấn luyện dùng trong không gian ảo, Chu Du như vậy triển khai tu luyện. Hắn đã làm xong dài đến 100 năm chuẩn bị. Cái này tại bên ngoài cũng không quá đáng là vài phần vài giây mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.